Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3899, chương 3860, thành chủ cho mời. Nhị trọng hoàng, bất kể là ở chủ thần vị diện bất kỳ chỗ nào, đều gọi là đầu sò, cho dù là ở hai đại đế quốc chung, cũng không phải hạng người vô danh, cái này chủng tồn tại. Đủ để mở sơn môn, xưng tông đạo tổ, mà một viên hoàn chỉnh nhị trọng hoàng nội đan, càng là rất hiếm thấy, tối thiểu đối với Diệp Lăng mà nói là một bảo bối. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở phòng của mình bên trong, phất tay từng đạo cấm chế đem cả nhà đều cho che giấu. Giày không ra phong, phòng ngừa có người quấy rối. Bắt đầu đi. Tranh thủ ở trong vòng một năm luyện hóa xong tất, nếu không một lượt mới thú triều lại nên đến, thật là đáng chết, không về không. Diệp Lăng lẩm bẩm, dầu gì cũng là chủ thần vị diện, thời gian khoảng cách ngắn như vậy, 10 năm 100 năm đều được a. Đối với chủ thần vị diện bất cứ người nào mà nói, một năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thậm chí có tên liền tổn thương đều vô pháp khôi phục, phải lần nữa mặc giáp trụ ra trận, ở cái kia chủng thú triều đại chiến bên trong, cùng chịu chết không có gì khác biệt. 10 vạn trong núi lớn những tên kia, là muốn dây dưa đến chết Bạch Vân Thành a. Không có tiếp tục suy nghĩ, đối với Diệp Lăng mà nói, quan tâm việc này tình còn có chút còn sớm, huống hồ dù cho có nữa thú triều đại chiến, hắn cũng có thể không có việc gì. Dù sao Tử Y hai tỷ muội không phải nói mà, sẽ cho 10 vạn trong núi lớn những tên kia căn dặn xuống. Cho nên dù cho hiện tại khai chiến, hắn cũng có thể hội bình an vô sự. Ong ong, lập tức, Diệp Lăng đem viên kia nội đan đem thả xuất hiện, phiêu phù ở Diệp Lăng trước mặt, hơi hơi nhấp nhô, tản ra rực rỡ kim quang. Cửu U Đế Công, nuốt, bá bá bá. Từng đạo thôn phệ chi lực theo Diệp Lăng thân thể liền bay ra đi, đem cái kia tung bay ở trước mặt nội đan trực tiếp cho bao phủ lại. Sau một khắc, cường đại sức cắn nuốt lượng bắt đầu từ từ đem cái này nội đan cho phân giải đứng lên. Từng tia, Diệp Lăng không dám toàn bộ luyện hóa, dù sao đây chính là nhị trọng hoàng nội đan, nếu thật là dám trong nháy mắt toàn bộ thôn phệ luyện hóa nói. Một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn thật vẫn không cách nào khống chế. Tí tách, nội đan đang không ngừng bị phân giải lấy, trong đó cường hãn lực lượng theo nội đan liền vọt tới Diệp Lăng trong cơ thể. Cái này lực lượng tinh thuần cường đại làm cho Diệp Lăng cảm giác được đáng sợ. Giống, đang ở này lúc, đột nhiên trong này đan bên trên xuất hiện nhất đầu toàn thân phát xanh cự long. Chẳng qua là một hư ảnh mà thôi. Ở trên nội đan dâng trào bốc lên, hướng Diệp Lăng rít gào giống giận. Thậm chí, Diệp Lăng có chủng ảo giác, cái này cự long muốn trực tiếp vồ giết tới, đem mình cho đánh thành bã vụn. Diệp Lăng có thể cảm giác được cái này trên nội đan long ảnh sự phẫn nộ. Chỉ là rất đáng tiếc, đây cũng chỉ là nội đan bên trong ẩn chứa một tia tàn hồn ý chí mà thôi. Thật muốn thương tổn Diệp Lăng, nó còn không có tư cách này. Được, làm ầm ĩ cái gì? Nuốt, Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, thấp giọng nộ quát lên. Lập tức trong cơ thể Cửu U Đế công lực bắt đầu nhanh chóng nhanh hơn, không ngừng phân giải lấy nội đan trong lực lượng. Oanh, oanh, làm nội đan bên trong ẩn chứa lực lượng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể thời điểm, phảng phất hóa thành bùng nổ nham tương, không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ. Hơn nữa, còn có một tia tàn bạo ngoan lệ thần niệm lực ở hung hăng oanh kích lấy Diệp Lăng não hải. Này cổ lực lượng tuy là không tính là quá mạnh, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến Diệp Lăng ý thức. Giờ khắc này Diệp Lăng mới xem như biết vì sao Tử Y khuyên hắn muôn ngàn lần không thể toàn bộ cho luyện hóa, nếu không nhất định phải gặp chuyện không may. Dựa theo trước mắt như thế cái tình trạng, Diệp Lăng như muốn duy nhất toàn bộ luyện hóa nói. Sợ rằng thật đúng là không trấn áp được cái này nội đan trong tham gia dư thần niệm lực. Chẳng qua Diệp Lăng nếu như từng tia luyện hóa, cái kia đồ chơi này thật đúng là đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Cửu U Đế Công đáng sợ chi chỗ chính là ở chỗ phân giải cắn nuốt đồng thời. Cũng đã đem bên ngoài cho toàn bộ luyện hóa, thành cuồn cuộn thần lực tinh thuần phản tiếp tế tiếp viện Diệp Lăng. Sau đó đại trong vòng nửa năm, Diệp Lăng cái nào đều không đi, một mạch trốn trong nhà tu luyện. Dựa theo Diệp Lăng nghĩ, đan dược này muốn thực sự là hoàn toàn luyện hóa, đoán chừng phải trên 100 năm thậm chí 1000 năm, mà hắn ở Bạch Vân Thành, rất hiển nhiên không có điều kiện này. Hơn nửa năm, Diệp Lăng mới tính là lần đầu tiên xuất quan, mà cảnh giới của hắn khoảng cách trung vị thần hậu kỳ chỉ kém chút nào, thậm chí lại luyện hóa cái đem tháng, Diệp Lăng là có thể đột phá. Bất quá hắn lúc này đây xuất quan là có chút sự tình. Ở Diệp Lăng đang ở lúc tu luyện, có người muốn xông vào đến Diệp Lăng bên trong viện. Tuy là không có xông vào, nhưng vẫn là đem Diệp Lăng theo cái này chủng trong trạng thái tu luyện cho đánh bay xuất hiện. Người là phủ thành chủ, Vân Phi muốn gặp Diệp Lăng. Nghe được cái này tin tức trước tiên, Diệp Lăng nhưng thật ra là có chút mê mang. Hắn không biết Vân Phi tìm hắn đến cùng muốn làm gì. Dù sao hai người cũng không biết a. Hơn nữa, không phải ở một cái vòng. Hắn chính là đường đường sinh tử tôn vị, mà Diệp Lăng nhưng chỉ là trung vị thần mà thôi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Chẳng qua Diệp Lăng cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Nên đi hắn còn phải đi. Ở địa bàn của người ta lên, hắn cũng không có gì cái khác tùy tiện cách nghĩ, trừ phi là muốn tìm cái chết. Ở vào Bạch Vân Thành chính trung ương chỗ phủ thành chủ, tuy là toán không được trên biết bao rộng lớn, có thể ở Bạch Vân Thành mà nói đã coi như là tương đối xa hoa. Diệp Lăng đi tới phủ thành chủ về sau, nói rõ ý đồ đến, có người mang theo hắn hướng cung trung đi tới. Quanh co lòng vòng đi tới ở vào cung trung một bên phổ thông phòng ở bên ngoài. Về sau, dẫn đường liền rời đi. Lưu hạ Diệp Lăng một cái người mục trừng khẩu ngốc. Phòng này, quá keo kiệt chứ. Đường đường Bạch Vân Thành chủ, sinh tử tôn vị nhân vật khủng bố, sẽ ngủ ở cái này phá trong phòng. Kháo, không quá chân thực chứ. Tiến đến đi, đột nhiên Vân Phi thanh âm vang lên, mà môn cũng là chậm rãi mở ra. Bên trong tựa hồ có hơi hôn ám, dù sao Diệp Lăng đứng bên ngoài bên thấy không rõ lắm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không muốn nhiều lắm, phi thẳng đến bên trong đi tới. Phòng trong, bình thường, chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế, liền giường cũng không có. Nhưng thật ra trong phòng một bên có một hàng mây che lá bồ đoàn, Vân Phi đang ngồi ở phía trên. Chứng kiến Diệp Lăng vào nhà về sau, hắn cười đứng dậy, ngồi vào cái ghế một bên lên. Ngồi, Vân Phi duỗi duỗi tay, Diệp Lăng cũng không quá khách khí, trực tiếp ngồi vào cái ghế lên. Không biết đại nhân gọi ta là qua đây, có chuyện gì tình? Diệp Lăng khai môn thấy sơn, Vân Phi tìm hắn nhất định là có chuyện. Nếu không nhất vị sinh tử tôn vị đầu sò, không thể nào biết quan tâm một cái chính là trung vị thần. Không cần thiết, liền ngũ trọng hoàng trong mắt hắn đều không thể chút nào phân lượng. Dù sao, Vân Phi nhưng là rất phạm vỡ, liền chân chính nhất trọng đế đô có thể biêu hãn một trận chiến. Chính là trung vị thần, một cái hát xì phòng trừng là có thể mẫn diệt. Sau này thú triều chi chiến, ngươi có thể không cần tham gia. Sau một khắc, Vân Phi cũng đã làm giòn trực tiếp. Diệp Lăng ngây người, không cần tham gia. Xưng này cái ý tứ. Tiểu ma chủ ở 2 tháng trước ly khai, trước khi rời đi đích thân tìm đến ta, muốn ta thật tốt chiếu cố ngươi. Đặc biệt thú triều chi chiến, không cho phép ngươi tham gia.